Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2299, tương lai và phân thân một chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Lộc Cầm. Trước nhất đem Lộc Cầm, đỡ ở là Túy Thanh Trúc, con gái, nhìn thấy gì, lão hác. Nhìn Lộc Cầm, cái này nha đầu đối với Chu Thiên Tinh Mâm vận dụng lên đã đạt đến năng lực nhất định, cái này coi là không tệ tin tức. Bất quá hiển nhiên như vậy vận dụng đúng là để cho Lộc Cầm tiêu hao rất lớn. Ta thấy được đế chết ba cái phân thân, bọn họ và đế tử ở tương lai giao chiến, phân thân và bổn tôn giao chiến, đây cũng là Lộc Cầm thấy lời ấy một nơi, lão hác, Dịch Tiểu Phi, Túy Thanh Trúc, ánh mắt cũng đổi được ngưng trọng vô cùng. Thằng nhóc thúi, vực sâu sinh mạng, ngươi phân thân còn sống, chẳng qua là bọn họ sẽ thoát khỏi ngươi nắm trong tay. Thành là mỗi người độc lập tồn tại. Lão hác, chậm rãi mở miệng nói, và lão hác theo như lời như nhau, Dịch Tiểu Phi cũng là như vậy suy đoán. Mình phân thân, hoàn toàn thoát khỏi mình nắm trong tay, trở thành cá thể độc lập, có biện pháp, lần nữa nắm trong tay sao? Có, nhất định là có, chẳng qua là hôm nay không cách nào tiến vào vực sâu sinh mạng. Cũng chỉ có thể đợi ngươi ba cái phân thân đi ra. Bọn họ là ngươi phân thân, sẽ đến tìm ngươi, bất quá khi đó, sợ là đối nghịch trạng thái. Đối nghịch trạng thái, đây chính là Lộc Cầm. Thông qua Chu Thiên Tinh bàn chỗ đã thấy hết thảy. Ba cái phân thân và Dịch Tiểu Phi giao chiến. Ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Không nghĩ tới lần này sẽ ăn lớn như vậy thua thiệt. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Đã trở thành định cư. Chẳng qua là ba cái phân thân chính là Dịch Tiểu Phi tâm huyết. Cũng không phải là như vậy tùy tiện có thể bỏ qua. Bây giờ liền xem, ba cái phân thân ở vực sâu sinh mạng, sẽ có cái gì thay đổi? Có lẽ, cái này còn khả năng là cái này ba cái phân thân vận may. Thằng nhóc thúi, đi tốt địa phương muốn, người cái này ba cái phân thân, nếu có thể có duyên, có lẽ tương lai là bọn họ ba tên, giúp người thành đế. Trước kia đều là Dịch Tiểu Phi phải giúp ba cái phân thân tăng lên thực lực, có lẽ tương lai tồn tại một chút khả năng là ba cái phân thân trợ giúp Dịch Tiểu Phi bước ra mấu chốt nhất một bước. Dĩ nhiên, cái này cũng cần Dịch Tiểu Phi tương lai có ứng đối ba cái phân thân thực lực cường đại. Mà lúc này Lộc Cầm uống xuống đan dược, điều tức một hồi. Tình huống đã khá nhiều. Hôm nay, ở bên này đã không có cần thiết dừng lại. Lần này hành động, không thể nghi ngờ là lấy thất bại chấm dứt. Thiên bảo tháp biến thành linh thuyền. Chui nhập không gian, trở lại Hoàng Triều Thiên Long. Hoàng Triều Thiên Long, thoáng một cái khoảng cách Dịch Tiểu Phi thăm dò vực sâu sinh mạng. Đã qua trăm năm, ở nơi này trong trăm năm. Vân Châu Băng Phách Tông Tông Chủ, tự mình đến, cái này đến, đương nhiên là tự mình tạ tội, càng thì nguyện ý là Dịch Tiểu Phi làm việc. Đối với Băng Phách Tông mà nói, vô hình chung leo lên đế tử tầng quan hệ này, ngược lại có thể lấy được không ít chỗ tốt, ít nhất ở Xích Linh vực bên trong, cũng coi là có đế chết che chở. Dĩ nhiên, cái này trong trăm năm. Còn có một đại sự, chính là Thiên Long Tiên Tôn. Ngay trước Hoàng Triều Thiên Long, rất nhiều tu sĩ mặt, Sử Tử Chiến Tiêu Tiên Tôn, còn có Y Oánh Tiên Tôn. Đối với Y Oánh Tiên Tôn, Thiên Long đã không có cảm tình, dẫu sao ban đầu bỏ ra, bị phản bội, không thể nghi ngờ là bị thương nặng nhất. Hoàng Đô, Dịch Tiểu Phi chỗ ở, cái này chỗ ở. Chính là Dịch Tiểu Phi thiên bảo tháp biến thành gác lửng. Ở lầu các tu luyện không gian, hư không thần kiếm kiếm linh, rốt cuộc tỉnh lại, ở thần luyện đế huyết trì. hư không kiếm linh tựa hồ thu được không ít chỗ tốt, thậm chí còn cao hơn qua dịch tiểu phi lấy được được. Ừ, ngươi có chút không giống, phân thân không tồn tại sao? Ở hư không kiếm linh tỉnh lại sau đó, bực này minh duệ cảm giác, để cho dịch tiểu phi cũng có chút kinh dị. Mình phân thân không tồn tại, mình sau khi trở về, cũng không có đem gặp gỡ báo cho, mà là phân phó, vực sâu sinh mạng bị phong tỏa, trở thành Hoàng Triều Thiên Long, chân chính cấm khu, còn như băng phách tông, biết được dưới vực sâu sinh mạc mét khối, có tiên đế bảo tàng, nhưng hết thảy các thứ này, bọn họ không dám muốn, cũng không dám tranh, nếu đế tử đã biết được, chính là thuộc về đế chết, thuộc về băng phách tông cao tầng, sẽ đem tin tức lừa gạt gắt gao, một khi Vân Châu bên kia, biết được Huyền Châu bên này vực sâu sinh mạng sự việc. Nếu như nói là từ bọn họ băng phách tông bên trong truyền đi, vậy thì thật xong đời. Đế tử sẽ tìm phiền toái đến bọn họ băng phách tông lên. Người ngược lại là gắng gượng bén nhạy, xuất hiện một ít bất ngờ, không có lấy được thật tốt chỗ. Ngược lại là phân thân không có. Dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Nếu là biết được, tiến vào vực sâu sinh mạng sẽ là như vậy kết quả. Mình không đi, dĩ nhiên đã sự tình phát sinh, không cách nào nghịch chuyển. Bây giờ chỉ có thể đi một bước, xem một, xem như vậy, người thật sự là gặp phải phiền toái. Bất quá, cái này thật giống như không liên quan chuyện của ta. Qua một đoạn thời gian, ta muốn hút ngươi đế khí tức, chính ngươi điều chỉnh xong trạng thái. Hư không kiếm linh, chậm rãi mở miệng nói, ngay sau đó lần nữa yên tĩnh lại, mà đây là dịch tiểu phi và hư không kiếm linh đổi trác. Có hư không kiếm linh ở đây, vận dụng hư không thần kiếm, phối hợp lại, trong uy lực quả thật cao hơn rất nhiều. Nơi này đồng thời, ở Vân Châu, Thái Ất vực hư gia, hư khác, năm đó ở hồn nguyên bí cảnh bị thương nặng. Cuối cùng là ở điều dưỡng bên trong, hoàn toàn khôi phục như cũ, ở hồn nguyên bí cảnh đánh một trận, đối với hư khắc mà nói, thật vẫn là khuất nhục. Bất quá, dịch tiểu phi thực lực cường đại, vậy chờ lột xác mạnh mẽ, làm hắn sợ hãi. Khắc nhi, ngươi cuối cùng khôi phục. Ở hư khắc bình phục sau đó, hư khắc chỗ gác lửng bên trong, một đạo quen thuộc bóng người xuất hiện, chính là Hư Lang. Gia gia, nhìn Hư Lang, Hư Khắc cung kính một bái. Gia gia, Khắc nhi cho ngươi mất thể diện. Hư Khắc cắn hàm răng, có tương đối lớn không cam lòng. Khắc nhi, ta cũng không muốn nghe một câu nói này. Nơi nào rơi xuống, liền từ nơi nào bò dậy. Thằng nhóc kia tiến vào luyện khí tháp thần luyện đế huyết trì, tiến bộ quá lớn, cái này cũng không trách ngươi. Hôm nay, tới đây, là cho ngươi mang đến tin tức tốt. Hư Lang cười ha ha một tiếng, tựa hồ rất vui vẻ. Ra ra, là cái gì? Hai vị thái tổ, đã xuất quan, mỗi người dạy dỗ một vị gia tộc đệ tử, mà ngươi đã bị chọn chúng, mà một người khác, chính là Hư Vọng, thái tổ, hư gia thái tổ, là như thế nào tồn tại? Hư Khắc dĩ nhiên biết được, đây chính là trong tiểu La Thiên, thứ thiệt tiên đế cường giả dạy dỗ. Cái này làm cho Hư Khắc, trong nội tâm, đều có chút kích động, đây là đáng giá cao hứng, dĩ nhiên cũng không thể cao hứng quá sớm. Thái tổ yêu cầu sẽ rất cao. Ngươi nếu là ở trong vòng thời gian quy định, không đạt tới hắn yêu cầu, chọc thái tổ khó chịu, vậy ngươi liền không có cơ hội. Trong gia tộc, tương lai cầm quyền, chúng ta cái này nhất mạch, chính là cần thái tổ giúp đỡ. Trong hư gia, có ba vị thái tổ, bất quá bàn về thực lực, vẫn là bối phận, một mực chưa từng xuất quan một vị kia, mới là nhất đáng giá mời nặng. Chẳng qua là hắn, căn bản không lộ mặt, rốt cuộc là ở trong hư gia bế quan,